Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, bằng bản lĩnh độc thân. Gặp lại sau, lẫn nhau chê bạn học cũ gặp lại sau, không kịp nói ra cảm ơn gặp lại sau, sẽ không còn có lưu đường bài tập gặp lại sau. Ta để lại cho ngươi tốt nghiệp sách một trang cuối cùng ở một bài, không nói gặp lại sau, bên trong, mang theo vô hạn thương cảm mọi người. Kết thúc lần tụ hội này, lần sau gặp nhau, hoặc chính là một năm sau khi uống có chút hơi say Trình Dạ. Đánh chiếc xe taxi, khiến tài xế lái đến trúc vườn hoa tiểu khu. Đến dưới lầu, Trình Dạ sờ túi một cái, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Tiền ví tiền đây, Trình Dạ sờ khắp toàn thân cao thấp túi. Kết quả bi kịch phát hiện, chính mình quả nhiên là đem tiền bao cấp làm mất, hẳn là rơi vào cây tivi trong, bởi vì ở Trình Dạ từ tiệm cơm đi ra thời điểm, còn nhớ mình ví tiền vẫn còn ở đó. Bất quá thật may, Trình Dạ trong bao tiền cũng không cái gì vật quý trọng. Chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng Trình Dạ cũng một mực thả ở nhà. Ví tiền, trừ có mấy tờ trăm nguyên giấy lớn ra, chính là mấy tờ Trình Dạ sinh hoạt tấm ảnh mà thôi. Trễ như vậy, Trình Dạ đã lười đi về tìm. Ngày mai lại nói, Trình Dạ trực tiếp dùng điện thoại di động thanh toán. Kết lần này tiền xe, Trình Dạ về đến nhà thời gian đã hơn 11 giờ khuya. Sắp tiếp cận 12 giờ. Lúc này, Trình Dạ cha mẹ đã thật sớm thiếp đi. Trình Dạ mở cửa phòng, nhẹ giọng đi vào phòng ngủ. Tắm sau khi, Trình Dạ nằm ở trên giường, đang định thật sớm ngủ. Dù sao, ngày mai vẫn cùng Tô Tiểu Tiểu cùng Mục Lãnh đi ra ngoài lãng đây. Đột nhiên vào lúc này, Trình Dạ vi tín đột nhiên tới một cái tin tức mới. Có ở đây không? Trình Dạ nhìn một cái, phát tới tin tức không là người khác, chính là Mục Lãnh. Trời tối người yên, trống không tịch mịch, Mục Lãnh tìm chính mình. Chẳng lẽ, Trình Dạ kia vốn là ngủ say sưa ý trong nháy mắt biến mất. Tinh thần đầu lộ ra 10 phần. Hắn trả lời, ở đây, Lãnh tỷ, ngươi trễ như vậy tìm ta, là muốn cho tiểu sinh xếp hàng hiểu một chút người yêu sầu buồn khổ sao? Mục Lãnh bên kia trợn mắt một cái, lười cùng ngươi nói nhảm. Cùng ngươi nói một chút, ngươi đem ví tiền quên cây tivi trong, ta giúp ngươi cầm về, ngày mai mang cho ngươi đi. Nguyên lai là chuyện này. Trình Dạ trong lòng tiểu hơi thất vọng xuống. Trình Dạ trả lời, ếch là như vậy nha. Mục Lãnh, ngươi còn muốn là dạng kia nhỉ? Trình Dạ không có trả lời. Bầu không khí cứ như vậy một mực yên lặng đi xuống. Chừng 3 sau 4 phút, Trình Dạ mới đánh chữ. Lãnh tỷ, vẫn còn chứ? Mục Lãnh, còn có chuyện khác, ta lập tức phải ngủ. Trình Dạ do dự một chút. Lãnh tỷ, thật ra thì ta câu có lời nói, luôn muốn nói với ngươi rất lâu. Mục Lãnh, nói cái gì? Trình Dạ, tiểu sinh bất tài, cả gan hỏi một chút. Không biết cô nương có hay không tâm hệ với tại hạ. Mới quen cô nương, tao nhã lịch sự, nhăn mày cười như hoa. Tiểu sinh tân sinh tình yêu, lại gặp cô nương, dâng lên nhớ lại điểm một cái. Yêu thích tình càng nồng nặc, chỉ đổ thừa tiểu sinh. Sinh ngu muội cũng không nhiều được xinh đẹp đòi cô nương vui vẻ. Chỉ cầu cô nương, hồi mâu cười một tiếng. Chịu tiểu sinh là cô nương vẽ bách mị sinh, thật không dám giấu giếm. Tiểu sinh cảm mến cùng cô nương đã lâu, tiếc không lúc nào cùng cô nương thản lộ. Nếu cô nương không chê bé sinh, tiểu sinh nguyện theo cô nương làm bạn cuộc đời còn lại. Không biết cô nương có thể nguyện hay không? Bên kia, Mục Lãnh thấy Trình Dạ lời nói sau, sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Nàng mím chặt môi, trong đầu, nhớ lại là mình trước cùng Trình Dạ các loại, Nàng chậm rãi ở trên bàn gõ truyền vào một hàng chữ. Công tử nặng lời, vừa công tử đã trả khanh chi thật lòng. Khanh cũng biết công tử tình nghĩa. Vậy tiểu nữ khởi hữu chê công tử lý lẽ. Tiểu nữ nguyện ý, cùng công tử tư thủ cuộc đời còn lại. Đè xuống, gửi đi, sau khi Mục Lãnh sờ mặt mình một cái đạn, cảm thấy đỏ nóng bỏng. Cái tên kia, bây giờ cuối cùng là an tâm đi. Mục Lãnh khóe miệng, có chút nhếch lên. Mục Lãnh ý tứ đã biểu đạt rất rõ. Nàng không tin, Trình Dạ sẽ xem không hiểu. Mục Lãnh sờ chính mình như nai con như vậy đi loạn ngực. Kích động thấp thỏm chờ đợi Trình Dạ trả lời. Trình Dạ, tiểu sinh bất tài, không cứng nổi. Cáo từ, Mục Lãnh, thấy Trình Dạ trả lời. Mục Lãnh kia gương mặt đã hắc như đáy nồi. Nàng bây giờ ngược lại không có chút nào thấp thỏm khẩn trương. Thà mong đợi Trình Dạ người này đáng tin một chút, còn không bằng mong đợi một chút khi nào đội banh quốc gia có thể tại World Cup đoạt cúp. Mục Lãnh thiên ngôn vạn ngữ, chỉ cô đọng thành một chữ. Cút, sau đó, không chút khách khí mang Trình Dạ từ bạn tốt trong list thủ tiêu. Bằng bản lĩnh độc thân, trước Mục Lãnh chẳng qua là nghe nói qua mà thôi. Thật không nghĩ đến, hôm nay, một cái sống sờ sờ ví dụ liền đặt ở trước mặt nàng. Đối với cái này loại nam sinh, Mục Lãnh chỉ muốn nói hai chữ. Bội phục, bên kia, Trình Dạ làm phát ra xuống một cái tin tức. Thấy kia làm người tuyệt vọng dấu chấm than. Lúc ngắm nhìn đầu đính thiên trần nhà, ta mới vừa rồi là không phải nói bậy. Ngày thứ hai, trời vì hơi sáng, phía đông thái dương cái đó phát sáng nhé, phía tây xuống cái đó mưa, không biết muội muội cái tâm đó thượng nhân nhé, kia thời điểm trở về nhé. Thứ n lần bị chuông điện thoại đánh thức Trình Dạ, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Một nhìn thời giờ, 5:30. MMP nha, so với lần trước còn trước thời hạn 30 phút. Còn có thể hay không thể hữu hảo làm bạn? Trình Dạ căn bản không cần nghĩ. Cú điện thoại này, nhất định là Tô Tiểu Tiểu cái đó cô gái nhỏ đánh tới. Bởi vì, chỉ có cái này ăn vặt hàng, mới có thể tại chính mình mời khách ngày đó. Sớm như vậy gọi điện thoại cho mình. Rất sợ, chính mình sẽ quên mời khách chuyện này. Đại con heo lười, thức dậy, thái dương cũng phơi cái mông á. Quả nhiên, Tô Tiểu Tiểu kia thanh thúy như chuông bạc thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Trình Dạ nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh không trung. Đại tỷ, thái dương đây, bị ngài cho ăn, nhẫn không, thật sự là nhẫn không? Trình Dạ như vậy một người đàn ông, bị Tô Tiểu Tiểu một cô bé chế chủ, nào có loại này đạo lý. Hắn phải hướng Tô Tiểu Tiểu biểu diễn nam nhân bản sắc. Hắn không chút khách khí cúp điện thoại, đưa điện thoại di động thiết trí thành si run, một con ngã xuống giường ngủ. Đi nằm ngủ hắn long trời lỡ đất. 9:00 sáng, Trình Dạ ăn xong điểm tâm, ở nhà thật tốt sửa sang một chút chính mình hình tượng sau khi đánh chiếc taxi, chạy thẳng tới phụ cận một nhà đại hình thương trường. Ba người hẹn xong thời gian là 9:30 sáng. Cùng lần trước Trình Dạ mời khách ăn cơm chương trình như thế. Trước mang theo hai nàng đi dạo phố, sau đó đi dạo mệt mỏi. Trước khi đi nói tốt nhà kia hải sản phòng ăn ăn cơm. Làm Trình Dạ ở bên đường thấy vừa tới không lâu Mục Lãnh cùng Tô Tiểu Tiểu hai người lúc. Hai nàng đều là giơ lên hai cánh tay vòng ở trước ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm từ đàng xa đi tới Trình Dạ, một bộ mất hứng dáng vẻ. Trình Dạ đi tới hai nàng trước mặt, có chút khom người, mở miệng cười. Hai vị công chúa, chờ lâu, các người Bạch Mã Vương tử đã tới, đến, để cho ta mang theo hai vị mỹ lệ công chúa đi du lịch chỗ này yêu mỹ cảnh sắc đi. Hai nàng cơ hồ chăm miệng một lời, không biết xấu hổ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.